Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 933, chương 943, chấn động đám dân mạng. Hiếu Ni tỷ, Đế Đô trấn Nam Vương phủ trong biệt viện. Trương Nhược Đồng một mặt kích động gõ Lý Hiếu Ni cửa phòng. Vừa mới đem Tiểu Mộng Mộng dỗ ngủ, Lý Hiếu Ni lập tức hướng phía Trương Nhược Đồng dựng lên một cái. Xin nhỏ giọng một chút thủ thế. Sau đó rón rén đi tới. Nhẹ giọng hỏi. Thế nào? Mau cùng ta đến. Trương Nhược Đồng cẩn thận nhìn một chút ngủ Tiểu Mộng Mộng. Sau đó lôi kéo Lý Hiếu Ni tay liền hướng ở ngoài đi. Thu bên kia có tình huống mới. Tình huống mới. Lý Hiếu Ni nghe xong, không khỏi sững sờ, lập tức nhìn thấy Trương Nhược Đồng cái kia hơi có vẻ hưng phấn biểu lộ. Nhất thời chấn động trong lòng, chẳng lẽ, tìm tới Thu rồi, tương đương, còn không có. Trương Nhược Đồng lắc đầu, nói ra, bất quá cứu cứu nói, đã có manh mối, cứu cứu. Đang nghe Trương Nhược Đồng câu nói này thì Lý Hiếu Ni không khỏi sửng sốt một chút. Lập tức một cỗ vui sướng tâm tình tựa như cùng như thủy triều theo trong lòng tuôn gạch dưới đi ra. Trương Nhược Đồng trong miệng cứu cứu, cũng không chính là trấn Nam Vương Vương Kính đi. Nếu như Vương Kính nói chuyện này có manh mối, như vậy 8-9 phần 10, quân đội khả năng đã tìm được liên quan tới Thu tung tích manh mối. Rất nhanh, nhị nữ xuyên qua hành lang, đi tới phòng khách. Chờ các nàng đi vào phòng khách thời điểm, Lý Hiếu Ni phát hiện Vương Kính phu phụ, Diệp Chi Hạ phu phụ, còn có Đường Ánh Tuyết đều đã ngồi ở trong phòng khách. Cha chồng, mẹ chồng, cứu cứu, cứu mụ, Đường Đường tỷ, chấm ngoặc kép, Lý Hiếu Ni lúc này cùng đám người từng cái chào hỏi. Cùng lúc đó, Lý Hiếu Ni cũng nhìn thấy đối diện trong TV chỗ truyền video. Chính là Diệp Thu hình ảnh. Bọn hắn đây là đang liếc trời phát lại sao? Ni Nhi, ngồi bên này đi. Diệp Mẫu đưa tay đem Lý Hiếu Ni kéo đến ngồi xuống bên người. Mộng Mộng ngủ chưa? Vừa mới ngủ. Lý Hiếu Ni nhẹ gật đầu. Hỏi, mẹ chồng, các người đã trễ thế như vậy, còn đang nhìn Thu video sao? Chúng ta ban ngày không phải đều xem qua sao? Nghe được Lý Hiếu Ni câu nói này, mọi người đang ngồi người nhìn nhau một cái, không khỏi lộ ra một tia nụ cười khó hiểu. Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Diệp Mẫu nhìn xem Lý Hiếu Ni, vừa cười vừa nói, Lý Hiếu Ni nghi ngờ nhìn về phía truyền hình, đang nhìn sau một hồi, cặp mắt của nàng từng bước trợn to, cái kia ân đào nhỏ miệng cũng là càng dài càng đại. Cái này không phải phát lại. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, đây là vừa mới phát hình video. Vương Kính trầm giọng nói ra, cái video này rất có thể là Tiểu Thu trước đây không lâu quay lại hình ảnh. A, Lý Hiếu Ni sửng sốt một chút, lập tức hỏi, nhưng là, không phải nói Thu chỗ ở hoang đảo có đặc thù từ trường. Ban ngày vô pháp truyền tín hiệu lại sao? Đang ngồi những người khác cũng đều nhao nhao lộ ra biểu tình nghi hoặc. Vương Kính nhẹ gật đầu. Liên quan tới điểm này, vẫn là hắn báo cho bọn họ. Nhìn xem muội muội mình người một nhà ánh mắt nghi hoặc. Vương Kính trầm ngâm một chút. Nói ra, quân đội tại một tuần lễ trước liền đã thành công định vị đến Tiểu Thu vị trí. Tuy nhiên vì cam đoan Tiểu Thu an toàn, chuyện này cũng không có lộ ra, ta cũng không có nói cho các ngươi biết. Chấm ngoặc kép, đang nghe được Vương Kính câu nói này thì bao quát Diệp Mẫu ở bên trong tất cả mọi người trợn to. Hai mắt, Diệp Mẫu ồ đứng lên, thần tình kích động tiến lên bắt được Vương Kính cánh tay. Nói ra, ngươi ý tứ nói là, Tiểu Thu đã được cứu đi ra. Có khả năng này. Vương Kính gật đầu một cái nói, về mặt thời gian để tính, nếu như hết thảy thuận lợi, Viễn Dương hạm đội cũng đã tìm được hòn đảo kia mới đúng. Tuy nhiên để bảo đảm không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, quân đội nghiêm lệnh, tải cầm tiểu thu đưa tới trong nước trước đó. Hạm đội phương diện không được hướng ở ngoài tuyên bố bất kỳ tin tức gì. Cho nên muốn phải xác nhận, còn phải chờ nhất đẳng. Tuy nhiên Vương Kính nói trước mắt còn vô pháp xác nhận. Nhưng là giờ này khắc này, hết thảy mọi người lại đều đã tràn đầy chờ mong. Thu, hắn khẳng định đã bình an trở về. A, đúng lúc này, Thủy Chung nhìn màn ảnh TV đường ánh tuyết bất thình lình phát ra một tiếng thấp giọng hô âm. Thanh, đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy ở đó lay động trong tấm hình, xuất hiện từng đầu dã chư. Đây là, nhìn thấy một màn này, đám người không khỏi sững sờ, Vương Kính sắc mặt cũng ở đây trong nháy mắt trầm xuống. Dã chư tập doanh, lúc này, toàn bộ mạng lưới đều đã nổ. Khe nằm, đây là tình huống gì? Bọn này dã chư là muốn làm gì? Ngoặc kép chấm, cầu báp, cái này mẹ nó nhìn qua làm sao cảm giác giống như quái vật công thành a. Dã chư tập doanh a. Móa, vì là mau ta có một loại xây thành đánh quái cảm giác. 1, 2, 3, 4, khe nằm, cái này mẹ nó bao nhiêu con heo rừng a. Chúng nó là tìm đến Diệp Thu báo thù sao? Theo bầy heo rừng xuất hiện, toàn bộ màn hình nhất thời bị một đám mưa đạn bao phủ lại. Ngay sau đó, tại Diệp Thu cùng ra lệnh, Averill cùng Lưu Thao lên đường chạy như điên, mà hình ảnh kia màn ảnh cũng là theo các nàng chạy không ngừng ba động. Ở nơi này trong toàn bộ quá trình, điện thoại di động một mực là cầm tại Lưu Thao trên tay. Thế là, trước máy truyền hình khán giả liền thấy được một đoạn run rẩy dữ dội hình ảnh. Một chút tiểu não không phát đạt đến người xem nhìn suýt chút nữa thì nôn. Chờ đến nhị nữ chạy vào nhà gỗ, hình ảnh lúc này mới vững vàng lại. Sau đó chính là một đoạn xuyên thấu qua nhà gỗ chụp được hình ảnh. Đang vẽ mặt bên trong, Diệp Thu cầm một cây mộc côn, bắt đầu có thể xưng thần thoại vậy đơn đấu. Làm trước máy truyền hình khán giả nhìn thấy Diệp Thu cầm trong tay một cây mộc côn, vô cùng thư giãn thích ý đem dã chư nhóm càn quét trên mặt đất. Từng đợt tiếng kinh hô liền kìm lòng không được mà theo miệng của bọn hắn bên trong phát ra. Ta đi, đây là cái gì công phu? Ta làm sao chưa từng có nhìn thấy qua? Cứ như vậy nhất côn đem một đầu dã chư cấp đánh bay rồi. Oh my god, à, Thu sẽ không thật sự là ngoại tinh nhân đi. Công phu này, nghiêu bức à. Cường đại Thu, không nghĩ tới công phu của hắn đã vậy còn quá nghiêu bức. Cái này xác định không phải đang đóng phim sao? Ta đi, nhà chúng ta Thu Điện Hạ đã vậy còn quá mạnh mẽ. Lợi hại ta Thu Điện Hạ, mà toàn bộ cao trào tự nhiên không ai qua được Diệp Thu một người một ngựa xông về bầy heo rừng. Cầm đầu kia dã chư vương thành công bắt được thời điểm. Nhìn xem Diệp Thu trái đột nhiên bên phải sông đem vô số dã chư càn quét trên mặt đất thì vô số. Người trong đầu kìm lòng không được mà thoáng hiện lên một câu nói như vậy. Trong vạn quân, trên đó cầm thủ cấp như lấy đồ trong túi. Gia hỏa này, nếu là đặt ở cổ đại, tuyệt đối là một cái chiến thần cấp võ tướng A. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.